Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2573, chương 2564, thiên hoang trấn ma chỉ. Hoa sơn chi đỉnh, đóng băng ngang dọc lan tràn. Nếu là từ phía chân trời nhìn xuống xuống ngươi liền sẽ rung động phát hiện băng lãnh thấu xương. Hàn băng lấy Lam Phong làm trung tâm theo khí thế của hắn ngang dọc bạo phát. Hướng về bốn phía khuếch tán lan tràn. Ven đường những nơi đi qua, bất luận là những cái kia đối với Lam Phong trùng sát mà đến bàng môn tà đạo cũng tốt, vẫn là những cây cối kia hoa cỏ cũng được, tất cả mọi thứ đều bị đều đóng băng, phía trên bị thật dày tầng băng bao trùm, trở thành từng tòa bắt mắt tượng băng. Nguyên bản to lớn vô cùng quảng trường triệt triệt để thành vì một cái hàn băng thế giới. Tại Lam Phong dưới chân một đóa to lớn băng hoa nở rộ, mang cho người ta nhóm không gì sánh kịp thị giác tính trùng kích. Oanh xùy, ngay tại mọi người vì trước mắt cái này rung động một màn cảm thấy kinh khủng thất thần lúc, một cỗ vô hình từ kim sắc sóng lửa lại là lấy Lam Phong bàn chân làm trung tâm hướng về bốn phương. Tám hướng ngang dọc khuếch tán, ven đường những nơi đi qua đem tất cả đóng băng thế giới đốt cháy thành vì hư vô. Cái kia từng tòa bắt mắt tượng băng cũng là tại vô hình sóng lửa trùng kích phía dưới tan thành mây. Khói, từ xa nhìn lại tựa như là bốn mùa chuyển biến theo đá lạnh lãnh phiêu tuyết trời đông giá rét. Trong nháy mắt chuyển đổi đến kim quang lóng lánh chói chang ngày mùa hè. Tất cả đá lạnh tiết tan trở thành ngày mùa hè hóa trang. Chờ tất cả mọi thứ bình tĩnh trở lại. Trừ danh môn chính phái rất nhiều võ lâm nhân sĩ cùng tà đạo người cùng bàng môn tà đạo bộ phận. Phản ứng mau lẹ cao thủ bên ngoài. Hắn tất cả mọi người đều tử vong yên diệt. Trở thành chế tạo ra cái này mỹ lệ cảnh tượng vật hy sinh. Thì tại như vậy trong nháy mắt, bàng môn tà đạo thành viên cao thủ liền tử vong vượt qua hơn phân nửa. Bị cứ thế mà địa xóa đi. Tê. Trước mắt tình cảnh này làm cho còn sống sót mọi người thần sắc rung động cùng kinh khủng. Trong miệng truyền ra từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm tới. Lam Phong thủ đoạn này cường đại đã vượt xa mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Cho dù là tà đạo người cũng đều là một mặt mà chấn động cùng giật mình. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hiện tại hắn biết rõ mình cùng Lam Phong ở giữa thực lực cái kia chênh lệch thật lớn. Căn bản cũng không phải là hắn dùng võ kỹ cùng khác thủ đoạn đủ khả năng đền bù. Hắn xoay đầu lại nhìn một chút cái kia một bên bầy đặt cỗ quan tài kia. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ lóe qua cùng phẫn nộ lóe qua. Hắn không nghĩ tới loại thời điểm này lão già kia vậy mà đều còn chưa từng xuất thủ. Chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn đều chết hết mới cam tâm động thủ a? Lão tổ. Ngay sau đó, tả đạo tử nhịn không được nắm chặt quyền đầu cắn răng mở miệng. Thế nhưng là hắn kêu gọi lại không có đổi lấy cái kia trong quan tài nhân vật cái kia mày may đáp. Lại, làm cho trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, biệt khuất vạn phần, chẳng lẽ nói lão tổ còn đang ngủ say, còn không có thức tỉnh. Giờ khắc này, tả đạo tử sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm. Đáng chết. Theo một tiếng giận mắng theo tả đạo người trong miệng truyền ra. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Tiểu tạp mau, đây là ngươi bức ta. Tả đạo chi thuật, tả ảnh quỷ vương, hiện. Theo tả đạo tiếng người nói xong dưới. Hắn trong mắt lóe lên một tia quả quyết chi sắc. Bỗng nhiên cắn chót lưỡi. Miệng lẩm bẩm. Hai tay nhanh chóng bóp lấy kỳ quái ấn quyết tới. Oanh xùy, theo hắn ấn quyết kết động. Cương khí kim màu đỏ ngòm đem hắn thân thể bao vây. Tại hắn mặt ngoài thân thể ngưng tụ thành vì một kiện đỏ như máu chiến giáp đến. Khắp nơi run rẩy, cứng rắn mặt đất ẩm ẩm tan vỡ. Một tôn toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ như máu to lớn chiến quỷ thì là quỷ dị theo lòng. Đất chui ra, bạch. Nó thân thể có chừng 50 trượng to lớn, toàn thân ngọn lửa màu đỏ như máu thiêu đốt, trong mắt lóe ra nồng đậm huyết sắc quang mang, có được 6 cánh tay cùng lít nha lít nhít bạch cốt chân. Nó khô cạn bàn tay giò ra, đem tả đạo người nắm lấy đặt ở nó trên bờ vai. Sau đó cái kia khô cạn bàn tay bỗng nhiên một chảo, một mặt vô cùng to lớn thuẫn bài cùng năm thanh vô cùng sắc bén trường kiếm chính là phù hiện trong tay hắn, dưới ánh mặt trời chiết xạ lạnh lẽo hàn quang. Đây cũng là tà đạo người tốn hao cả đời thời gian dùng tự thân cương khí tự dưỡng ngưng tụ ra tà ảnh quỷ vương, có được ngập trời sát khí cùng tuyệt luân thực lực. Đã từng tà đạo người càng là sử dụng nó giết tới thiếu ba tên chuẩn đế cường giả. Đây là hắn lớn nhất át chủ bài. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không thi triển đi ra. Bởi vì một khi vận dụng chiêu này, về sau hắn sẽ không còn chiến lực có thể nói. Giết nó, tà đạo người đứng tại tà ảnh quỷ vương trên bờ vai. Ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong miệng truyền ra mang theo nồng đậm sát ý thanh âm tới. Giống, theo tà đạo tiếng người nói xong dưới. Tà ảnh quỷ vương trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét cùng gào rú đến. Ngàn chân bạch cốt chân giống như ngàn chân con rết chân giống như múa. Làm đến nó phảng phất hung tàn bạch cốt ngô công tinh đồng dạng mang theo nồng đậm sát ý hướng về Lam Phong phóng đi. Tại tới gần trong nháy mắt, nó cánh tay nắm lấy năm thanh vô cùng sắc bén trường kiếm càng là đối với lấy Lam Phong nổi giận. Chém mà đến, thanh thế to lớn, rung động thật sâu lấy hiện trường mỗi người nhãn cầu. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi lóe qua một tia băng lãnh quang mang. Tại tà ảnh quỷ vương công kích rơi xuống trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn đế khí phun trào. Bàn tay hắn dò ra đối với cái kia tà ảnh quỷ vương lung lay nhất chỉ. Oanh xùy. Theo Lam Phong cái này đơn giản vô cùng động tác. Cả người hắn dường như xuyên thấu thời gian không gian. Trở lại đến thái cổ đồng dạng. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ hoang vu khí tức. Chung quanh thân thể hắn không khí đều bị rút ra sạch sẽ. Thể nội đế khí cùng tử kim long diễm thì là giống như bị một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng hướng. Về Lam Phong ngón trỏ phun trào, làm cho hắn trên ngón trỏ bộc phát ra hào quang óng ánh. Nháy mắt sau đó, một đạo sáng chói hào quang màu tử kim thì là theo đầu ngón tay hắn phun trào mà ra. Thiên hoang trấn ma chỉ, ngao, hào quang óng ánh đem chân trời chiếu sáng. Làm cho hiện trường tất cả mọi người tại thời khắc này đều không tự chủ được hai mắt nhắm lại. Bởi vì Lam Phong ở giữa nổ bắn ra mà ra quang mang thật sự là quá mức chướng mắt. Mọi người căn bản là không nhìn thấy trước mắt tình cảnh này đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ nghe được tà đạo người cùng cái kia tà ảnh quỷ vương cái kia vô cùng thê lương kêu thảm cùng. Kêu rên, nếu là từ không trung nhìn xuống mà xuống. Người sẽ thấy Lam Phong giống như nghị luận sáng chói mặt trời phóng xuất ra một chùm vượt qua là hư không quang mang đem cái kia mang theo nồng đậm sát ý tà đạo người cùng tà ảnh quỷ vương nuốt mất. Đông, sau đó, cái kia một chùm sáng chói từ kim quang buộc ở diệt sát chìm ngập tà đạo người cùng tà ảnh quỷ vương về sau dư thế không giảm địa đánh ở phía xa trên một ngọn núi. Đêm này tòa đỉnh núi cho cứ thế mà địa biến mất. Trở thành một khối đồng bằng. Tê, cô, chờ hào quang óng ánh tán đi. Mọi người mở mắt ra nhìn trước mắt cảnh tượng lúc. Đều là trừng to mắt. Há to mồm, cổ họng nhấp nhô. Trong miệng truyền ra từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm đến. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng kinh khủng tới. Toàn bộ Hoa Sơn chi đỉnh có thể nói là yên tĩnh một mảnh. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn qua nơi xa cái kia bị cứ thế mà san bằng sơn phong cùng duy. Chỉ ngón tay chỉ hướng về phía trước tư thế Lam Phong. Đến mức tà đạo người cùng cái kia tà ảnh quỷ vương rất hiển nhiên là bị Lam Phong cái này cường hãn. Nhất chỉ mạt sát, triệt để tử vong. Hoa, tê, thật là khủng khiếp nhất chỉ. Trái, tà đạo người đâu? Hắn hẳn là chết đi. Bị nhân hoàng nhất chỉ mạt sát. Cái này, dạng này lực phá hoại không khỏi cũng quá mức rung động cùng kinh khủng a. Đây chính là đương đại nhân hoàng Lam Phong a. Nháy mắt sau đó, liền là có đủ loại tiếng nghị luận cùng xôn xao âm thanh theo mọi người trong miệng truyền ra. Lam Phong vừa mới cái kia nhất chỉ thật sự là quá tuấn tú. Vậy mà đem triệu hồi ra tà ảnh quỷ vương tà đạo người cho mạt sát. Cái này cũng thì thôi. Lại còn đem cả ngọn núi đều cho san bằng. Quả thực là hung hãn vô cùng. nghe rợn cả người. Đây chính là thần thông cùng vũ kỹ khác biệt à. Lam Phong chậm chậm thu về bàn tay, nhìn về phía trước cái kia bị san bằng sơn phong, trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Cái này thiên hoang chấn ma chỉ chính là Lam Phong căn cứ tà ma thiên chiến truyền thụ cho hắn. Thiên hoang không diệt chỉ chính mình lĩnh ngộ ra đến thần thông. Bây giờ hắn là lần đầu tiên thi triển, uy lực vượt xa Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Không phải vũ kỹ đủ khả năng so sánh. Trái, tà đạo trưởng môn, tà đạo trưởng môn, tà đạo sư huynh. Ngắn ngủi rung động về sau, bàng môn tà đạo còn lại cao thủ rốt cục lấy lại tinh thần. Trong miệng truyền ra kinh khủng run rẩy mà vừa lo lắng lời nói tới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng mang lấy bọn hắn đến đây đập phá quán. Diệt đi rất nhiều danh môn chính phái, thống cả một cái Viêm Hoàng quốc võ đạo giới tà đạo người vậy. Mà liền dạng này bị cái kia nam nhân dễ dàng địa miểu sát. Để đến bọn hắn triệt để mất đi sức chống cự khí. Nghe đến bọn hắn hò hét, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, chậm chậm xoay đầu lại đem ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Bá bá bá, cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, những cái kia bàng môn tà đạo còn lại thành viên cao thủ sắc mặt đều là không khỏi kịch biến. Vô ý thức lùi lại mấy bước đến, cùng Lam Phong nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Duy chỉ có cái kia một cái quan tài cùng dơ lên quan tài cái kia bốn tên bán đế cảnh cường giả. Không có bất kỳ cái gì phản ứng cùng lùi bước. Người nếu là nhìn kỹ lại lời nói sẽ phát hiện trong mắt bọn họ không có bất kỳ cái gì hào quang. Cùng linh động, có chỉ là chất phác. Dường như bọn họ căn bản cũng không phải là người sống. Mà chính là bốn cỗ khôi lỗi. Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng. Tâm niệm nhất động. Kiếm nhãn mở ra hướng về kia trưng bày quan tài nhìn qua. Lại phát hiện cỗ quan tài kia dường như bị một loại nào đó thần bí lực lượng chỗ ngăn cản đồng dạng. Cho dù là hắn mở ra lấy kiếm nhãn cũng đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không cách nào xem thấu cái này cỗ quan tài nội bộ cảnh tượng. Nhưng là, Lam Phong lại là có thể cảm giác được cái này một cái quan tài bên trong dựng dục nguy hiểm cùng bất phàm. Ngay sau đó, hắn chính là lạnh giọng mở miệng nói, tả đạo người cũng đã chết, ngươi còn không ra à. Thế mà, cái kia quan tài vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì ba động cùng phản ứng. Oanh xùy, thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang bỗng nhiên lóe lên, kiếm nhãn lấp lóe, kiếm ý phun trào, lít nhà lít nhít từ tinh thuần kiếm ý ngưng tụ ra kiếm khí thì là bắn ra. Hướng về kia một cái quan tài công kích mà đi. Bạch, cái kia bốn tên bán đế cảnh cấp biệt khôi lỗi cũng không có ngăn cản ý tứ, mà chính là thân hình di động, lùi lại mấy chục mét cùng quan tài kéo dài khoảng cách. Thiên Trần Tử, cái này trong quan tài đến cùng là có đồ vật gì? Lam Phong mắt sáng lên, xoay đầu lại đem băng lãnh quang mang rơi đứng ở một bên Thiên Trần Tử trên thân. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói tới, cái này, cái này. Cái này, ta cũng không biết, thật, thật không biết. Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, Thiên Trần Tử vô ý thức lùi lại mấy bước, trong miệng truyền ra run rẩy cùng kinh khủng lời nói tới. Đối với Lam Phong, hắn hoảng sợ tới cực điểm, riêng là tại chứng kiến Lam Phong miểu sát tà đạo tử về sau. Ngươi đi đem cái này quan tài mở ra cho ta đi. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, lạnh lùng nói, cái này, là, Thiên Trần Tử tuy nhiên trong lòng có 10 triệu cái không cam lòng, nhưng là hắn chỉ có thể cắn răng đáp ứng, không chỉ là bởi vì hắn tánh mạng nắm giữ tại Lam Phong trên tay, cũng bởi vì Lam Phong quá mạnh, căn bản là làm cho hắn không cách nào phản kháng. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Hắn chính là nện bước run rẩy tốc độ đi vào quan tài trước. Sau đó bàn tay bỗng nhiên dùng lực, đem nắp quan tài cho đẩy ra. Đem nắp quan tài dùng lực đẩy ra. Thiên Trần Tử chính là xoay đầu lại hướng về trong quan tài nhìn qua. A, nháy mắt sau đó, hắn sắc mặt kịch biến trong miệng phát ra một tiếng thê lương hò hét tới. Oanh xùy, tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi cùng kinh khủng ánh mắt nhìn chăm.